Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, quà thẩm. Thật là rất ít thấy, Thanh Theo cười ứng một tiếng, mà nghiêm sắc mặt, hiển nhiên là tiến nhập chính đề. Chúng ta đơn độc tìm một chỗ trò chuyện đi. Không biết ngươi phương bất tiện, nếu như ta tới tìm ngươi. Tự nhiên là có lấy ra điểm bản lĩnh thật sự mới được. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hàn Ca gật gật đầu. Ta hiện tại xác thực cũng đang tại chiêu nghệ nhân. Là nữ tử đoàn thể tổ hợp. Ếch, tổ hợp sao? Thanh Theo hơi hơi nhàu hạ lông mày. Hàn Ca đại khái nhìn ra nàng ý nghĩ. Ngươi là nghĩ một mình xuất đạo sao? Ừ, Thanh Theo cắn môi gật gật đầu. Thế nhưng là ta hiện tại xác thực không có làm một mình ý nghĩ. Hàn Ca nói, Thanh Theo trần chờ một chút, ước chừng qua vài giây đồng hồ mới mở miệng. Vậy tổ hợp a, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, không muốn về sau lại oán trách để cho ngươi tiến nhập tổ hợp. Hàn Ca xác nhận nói, ừ, ta suy nghĩ kỹ càng, vậy rút cái thời gian ngươi liền hát một bài nhảy đoạn vũ. Ta xem trước một chút, không có vấn đề. Hàn Ca nhìn qua nhãn Thanh Theo xinh đẹp đẹp bên mặt, mà giương tay chỉa chỉa cách đó không xa chỗ ngồi nặc mấy người. Cười nói, trừ cái kia mang kính mát, mặt khác ba cái là tổ hợp hiện hữu thành viên. Thanh Thuận theo lấy Hàn Ca ánh mắt trông đi qua, đáy lòng không khỏi có chút kinh diễm. Tuy nàng còn không biết ba người này ngón giọng vũ đạo như thế nào, nhưng từ ngoại hình mà nói, xác thực bọn chúng đều là đại mỹ nữ. Chỉ xem vóc người này nhan trị cũng đủ làm cho các nam nhân dục dịch. Ta khiêu người chỉ coi trọng thực lực, bởi vì muốn đối với công ty phụ trách, cũng đúng tổ hợp trong mỗi một vị thành viên phụ trách, không có khả năng mang cái con mọn. Thanh Theo cười gật gật đầu. Kỳ thật nàng không quá giống tiến tổ hợp, nguyên nhân chính là cho là mình năng lực rất mạnh, lo lắng có quá nhiều ngắn bản thành viên. Chẳng qua nếu như từng thành viên thực lực đều rất mạnh, kia cũng không sao vấn đề. Người yên tâm, ta không phải là con mọn. Thanh Theo có chút tự tin mà nói. Hàn Ca cười gật đầu. Ngày mai 9 giờ sáng chung đến công ty phỏng vấn a. Trước lưu lại cái phương thức liên lạc, tuy hắn biết Thanh Theo thực lực rất mạnh, bất quá vẫn là muốn đi một chút đi ngang qua sân khấu. Có thể, Thanh Theo vừa nói, một bên cầm số điện thoại di động cho Hàn Ca. Vậy ngày mai thấy, Hàn Ca cười đứng dậy rời đi nơi này, nhìn qua Hàn Ca bóng lưng, Thanh Theo sâu thở sâu, mà bưng lên trước mặt chén rượu uống một miệng lớn, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng. Hàn Ca từ Triệu Khuynh Thành mấy người bên cạnh đi. Ngang qua thời điểm, tuy không nói một lời, nhưng Triệu Khuynh Thành biết hắn muốn đi. Vì vậy vội vàng kêu gọi chỗ ngồi nặc ba người bước nhanh theo sau. Mọi người vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Này bốn cái nữ nhân cư nhiên đều là theo chân hắn. Về sau Hàn Ca mang theo các nàng đi ăn lẩu. Dù sao đại đa số muội giấy dường như đều rất yêu tha thiết nồi lẩu. Cái đó và muội giấy mảnh mai ngược lại là thành ngược lại. Đến hơn 7 điểm chung thời điểm, Triệu Khuynh Thành liền trở về công ty chuẩn bị trực tiếp. Hàn Ca thì cầm chỗ ngồi nặc ba người đưa về công ngủ. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên vào ở, các nàng gian phòng khẳng định phải hơi chỉnh lý một chút. Nguyên bản Hàn Ca trả lại lo lắng chỗ ngồi nặc cùng hai người bọn họ ở chung không đến. Chung quy cô gái này gia cảnh quá tốt. Trước kia tiếp xúc người khẳng định cũng đều phi phú tức quý. Đột nhiên cùng không tại một vòng người ở chung, không khỏi sẽ có chút không thích ứng. Bất quá về sau Hàn Ca phát hiện, cô gái này tính cách còn là rất tốt. Cũng không có điêu ngoa tùy hứng. Ngược lại rất có lễ phép, có tu dưỡng. Kỳ thật chân chính có tiền người, đại đa số văn thơ đối ngẫu nữ giáo dục đều rất tốt. Bọn họ không đến mức xem thường cái kia. ngược lại tương đối khiêm tốn hữu lễ. Những thích đó ở bên ngoài ngang ngược, càn rỡ Phú Nhị Đại cũng có thể là có. Thế nhưng số ít, sáng ngày thứ hai, Thanh theo rất đúng giờ. Hơn 8 giờ liền đến công ty. Đối với Hàn Ca mà nói, phỏng vấn quá trình chỉ là quá trình, ước chừng 20 phút. Hàn Ca liền đem chỗ ngồi nặc ba người kêu tiến văn phòng. Cùng các nàng bốn người trò chuyện trong chốc lát, trên căn bản là kể một ít cổ vũ cố gắng lên. Sau đó Hàn Ca liền để cho Triệu Khuynh Thành mang nàng nhóm đi. Đầu tiên làm cho các nàng học tập khiêu vũ, bởi vì luyện vũ so với ca hát càng thêm vất vả. Cho nên Hàn Ca cầm luyện vũ thả ở phía trước. Nếu như bọn họ liền luyện vũ đau khổ đều ăn không, vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian giáo các nàng ca hát. Ngay từ đầu, Thanh Theo đối với Hàn Ca yêu cầu có chút lơ đễnh. Coi nàng hiện tại vũ đạo bản lĩnh, xác thực không phải ai cũng có thể giáo nàng vũ đạo. Bất quá đang nhìn đến Triệu Khuynh Thành khiêu vũ, Thanh Theo cảm giác mình dường như sai. Triệu Khuynh Thành khiêu vũ tuyệt đối không so với chính mình chênh lệch. Kỳ thật từ phần mềm cho điểm nhìn lại, Triệu Khuynh Thành vũ đạo cho điểm cũng so với Thanh Theo cao một chút. Mà lúc này, tình yêu công ngụ, xét duyệt cũng rốt cục tới thông qua. Thấy được cái tin tức này, Hàn Ca liền dây cót tiểu hơi. Trước rộng mà thông báo một sóng, mọi người đợi lâu, tình yêu công ngụ, kịch truyền hình đã qua thẩm, ít ngày nữa sẽ cùng mọi người gặp mặt. Này tiểu hơi trừ khiến cho fan hâm mộ cùng bạn trên mạng chú ý bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau Vu Hạ cũng chạy qua. Ca ca, quả xoài đài lại đột nhiên liên hệ ta. Muốn nói chuyện, tình yêu công ngụ, đài truyền hình phát ra quyền vấn đề. Ta biết, Hàn Ca cười, gật gật đầu. Khẳng định là bởi vì hắn vừa phát cái kia tiểu hơi. Kịch truyền hình qua thẩm, đã nói lên xác định có thể chiếu phim. Bọn họ đều chính là ngày hôm nay đó. Khẳng định rất tích cực. Hơn nữa cũng sẽ không chỉ có quả xoài đài. Muốn không bao lâu thấy được này tiểu hơi cái khác đài truyền hình cũng đều hội liên hệ Vu Hạ. Nhất là kia mấy nhà cạnh tranh năng lực tương đối mạnh đài truyền hình. Ví dụ như cà chua đài, Việt quất xanh đài, cây vải đài các loại, còn có video trang web, cũng sẽ chạy tới nói mạng lưới phát ra quyền. Không nóng này, người trước cùng bọn họ nói a, xem bọn hắn sẽ xuất bao nhiêu tiền. Hàn Ca cười nói, nếu như cùng Hòn Đá Điên Cuồng so sánh, ta cảm thấy có kịch truyền hình giá tiền có thể sẽ thấp rất nhiều a. Đây là khẳng định, chung quy chỉ có 20 tập. Hàn Ca cười nói, bất quá lúc trước kịch truyền hình đơn tập giá cả đã đột phá 200 vạn. Chúng ta liền ấn 100 vạn một tập giữ lời. Đầu luân phát ra quyền bán cái 2.000 vạn vẫn còn không có vấn đề. Hơn nữa ta cảm thấy có hẳn là không chỉ có vậy. Vu Hạ gật gật đầu cười nói, bọn họ nói muốn xem trước một chút dạng mảnh. Không có vấn đề, trước ký một bản hiệp nghị đều có thể cho bọn hắn nhìn. Ừ, ta đây đi xử lý. Vu Hạ sau khi rời khỏi, Hàn Ca trầm tư một chút, mà cho Hà Dĩnh gọi điện thoại. Đại ngôn sự tình nói như thế nào đây? Hàn Ca cười hỏi, cùng mị nhĩ quản lý đã gặp mặt. Tổng thể thượng nói khá tốt, bất quá hắn nói muốn cân nhắc một chút. Hà Dĩnh cười nói, tựa như lời ngươi nói, bọn họ bàn bạc người phát ngôn khẳng định không chỉ Tử U một cái. Hàn Ca nhẹ nhàng gật gật đầu, dù cho ít một chút đại ngôn phí, đại ngôn cũng tận lượng muốn lấy xuống. Ta minh bạch, Hàn Ca suy nghĩ một chút, lại nói, có cái gì không phương pháp biết bọn họ nói khác người phát ngôn là ai đâu này. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.